Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những gì xảy ra với cuộc hôn nhân của mình thì Hùng đã thay đổi. Hoặc sự bản lĩnh ấy đã được cất giấu mà trước đây Nhài không nhận ra. Dẫu sao cô cũng luôn biết ơn Hùng, bởi vì cuộc hôn nhân của cô có tình yêu nhưng thiếu may mắn. Chính Hùng là người tháo gỡ những nút thắt ấy. Một người đàn ông không phải là chồng cô, nhưng lại là bố đẻ của con trai cô, mà không có được bất cứ quyền lợi gì của một người cha. Đến cái tên trong giấy khai sinh cũng không có. Một người như thế đáng được hạnh phúc. Giờ đây, anh cũng đang truyền mạng sống cho con của cô. Mãi suy nghĩ, khi cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở, Nhài giật mình, Việt và Hùng cùng bước ra. Chồng anh có vẻ mệt mỏi sau khi truyền máu, nhưng khuôn mặt đã bình tâm hơn. Bà Tâm vội đỡ lấy tay Việt đang dán miếng bông do kim truyền. Còn có mệt không? Cô sóc sao rồi? Hùng kéo tay áo xuống, cố tỏ ra bình thản, còn Việt vẫn giữ chặt miếng bông và cười. Con không sao, cô sóc sẽ ổn thôi mẹ. Các bác sĩ nói, cháu mẹ sẽ ổn mà. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng bà Tâm vui vẻ hẳn. Ba người còn lại, niềm vui như nhân đôi vì họ cho rằng mọi việc đã thực sự ổn. Hùng ở lại bệnh viện cho đến ngày hôm sau, khi cô sóc được đưa về giường bệnh bình thường. Nhài biết anh mất máu mệt mỏi, nhưng mọi người chỉ xuống xít vào hỏi Phan Việt, chắc anh tủi thân lắm. Tiễn Hùng ra đến cổng bệnh viện, Việt vỗ vai. Hùng, tao thực sự cảm ơn mày, chúng tao nợ mày. Còn Nhài trước mặt Việt, cô chỉ biết lý nhí. Anh Hùng, cảm ơn anh nhiều lắm, cô sóc nhờ anh mới phục hồi được, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Hùng chỉ gật đầu. Không sao, cô sóc là người thân của anh. Hai người vào đi, cần gì thì cứ gọi nhé. Rồi anh lên taxi ra sân bay. Hai tiếng người thân mà Hùng nói ra nghe thật chua xót. Dù con đang phục hồi, nhưng lòng Nhài cũng có một chút gì gợn sóng không thể gọi thành tên. Có áy náy, có dài dứt, có biết ơn. Cả hai lặng lẽ trở vào phòng bệnh, không nói với nhau một câu, dù lòng ngổn ngang là những suy nghĩ. Vì được truyền máu kịp thời, nên cô sóc nhanh chóng phục hồi. Chỉ một thời gian sau cô cậu đã được xuất viện. Mới hơn 2 tuổi bị bó bột nhưng cậu bé vẫn rất ngoan, không quấy, không uốn, nên khiến mọi người cũng yên tâm hơn. Vợ chồng bà Tâm lại tíu tít bên đứa cháu đích tôn dễ thương. Hàng xóm láng giềng ngày nào cũng đến thăm hỏi cô sóc, nên cô cậu vui lắm, cười tít mắt cả ngày. Tuy nhiên, càng lớn thì cô cậu càng giống Hùng, từ ánh mắt biết nói đến làn da ngăm đen và cả nụ cười duyên nữa. Điều này khiến mọi người bắt đầu bàn tán. Nông thôn là vậy. Trong nhà chưa rõ thì ngoài ngõ đã tường, người này đồn người kia. Ngoài mặt họ vui vẻ, hỏi han, động viên, nhưng khỏi ngõ thì họ lại tụm năm tụm ba bàn tán. Này, các bà có thấy thằng Sóc đấy, nó chẳng giống cha một chút nào không? Một bà khác chen vào. Tôi thấy nó quen quen, nhưng lại không hề giống thằng Việt nhá. Còn Nhài mấy năm mới có thai, chẳng lẽ nó... Những lời bàn tán lan rộng dần. Đỉnh điểm là hôm mẹ Hùng đến thăm cô sóc. Dù con cái thân thiết, nhưng gia đình Hùng là buôn bán nên cũng ít qua lại. Ngày tin cô sóc ra viện, nhưng cả chục ngày sau mẹ Hùng mới đến thăm được. Bà mới gặp cô sóc có một lần khi cô cậu được mấy tháng. Này đã hơn 2 tuổi, vừa thấy thằng bé, bà chợt sững người. Sóc y hệt như Hùng hồi nhỏ. Bà khựng lại một lúc rồi mới rời mắt chào những người xung quanh đó. Chào các ông, các bà. Bà ngồi cạnh cô sóc, vuốt mái tóc tơ của cô cậu, cảm giác gần gũi đến lạ lùng, nhất thời khiến bà xúc động. Bà nhìn thấy đứa con trai còn bé bỏng của mình, như nhìn thấy đứa cháu nội đáng thương xấu số. Cảm xúc của bà bộc lộ rõ mà không hề để ý còn có rất nhiều người ở đó. Đặc biệt, người nhạy cảm nhất là bà Tâm. Bà nhìn ra rất nhanh thái độ của mẹ Hùng. Sau khi mọi người về hết, để ý những tiếng xì xào ngoài ngõ, bà mới nhìn kỹ vào đứa cháu đích tôn. Đúng là bà vui quá hóa mù. Nó chẳng có tí gì là giống con trai bà gì cả. Có những đứa cháu không giống cha thì có thể là giống mẹ hay ông bà. Nhưng cô sóc thì chẳng giống ai trong nhà này hay nhà ngoại cả. Cái đầu óc già cỗi của bà lúc này bắt đầu lục đục vận hành. Bà nghĩ lại thái độ của Hùng lúc ấy ở bệnh viện. Nghĩ đến việc cậu ta xin vào phòng cấp cứu cùng Việt. Tất cả như thức phim quay chậm dần dần hiện ra trong đầu bà. Bà thấy dường như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim bà. Không nghe, con nhài nó ngoại tình. Câu hỏi ấy cứ xoay đi xoay lại trong đầu bà, khiến bà không thể chịu nổi. Nhưng bà không biết phải mở lời thế nào khi con trai luôn bênh vợ. Bà tự nhủ, mình phải bình tĩnh, phải dặn lòng lại, tránh những lần trước lại căng thẳng với cả con trai. Bà tìm đến hội bạn thân để giải tỏa nỗi lòng. Tất nhiên là họ đã rất nhiệt tình tư vấn cho bà rằng mỗi bà đến giờ này mới nhận ra, chứ cả làng cả họ, họ biết tòng hết rồi, rằng bà dại thương người hại mình, nuôi ong tay áo, nuôi cháu hộ người. Những lời ấy khiến bà càng điên tiết. Cuối cùng, nhóm những người bạn thân cũng giúp bà tìm cách giải quyết. Chiều hôm ấy, Nhài cùng cô Sóc đi dạo loanh quanh về. Cô thấy nhà mình hình như có gì khác lạ. Việt về sớm hơn thường lệ. Bước vào phòng khách, Nhài ngạc nhiên khi thấy bố mẹ chồng và cả Việt đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng. Vừa nhìn thấy Nhài, bà Tâm nén xoẹt sấp giấy trên bàn rít lên. Chị xem đi. Nhài tò mò cầm tập giấy lên, cụm từ in đậm đập vào mắt cô. Không có quan hệ cha con, nằm dưới những xét nghiệm ADN của Phạm Quốc Việt và Phạm Kiên Cường, khiến Nhài choáng váng. Mọi chuyện tưởng như đã được giấu kín mãi mãi, này thực sự bị phanh phui trong tình huống cô không thể ngờ tới. Sấp giấy trong tay Nhài rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô mím chặt môi, tay ôm chặt cô Sóc, mãi mới cất lên những tiếng còn ứ nghẹn trong cổ họng. Bố, mẹ, cho con giải thích. Bà Tâm gào lên. Cô cầm miệng lại cho tôi. Mọi chuyện rành rành, còn gì mà giải thích? Việt chen ngang. Mẹ à, bà Tâm rít lên. Mày ngu lắm con ạ. Nó cắm cho mày một cái sừng to đùng trên đầu, mà mày còn bênh nó được à? Việt đứng hẳn dậy. Mẹ, không phải là tại cô ấy. Bà Tâm trừng mắt nhìn Việt. Vậy là do mày, hay là do tao, hay là tại bố mày? Rồi bà quay sang Nhài, giáng một cái tát lên má cô đau điếng, khiến cô lảo đảo. Còn đi, có loại đàn bà lăng loàn, loại mèo mà ga đông. Uổng công gia đình tao yêu thương chiều chuộng mẹ con mày. Đúng là nuôi ong thay áo. Mẹ con mày, mau cút ra khỏi nhà tao. Cút. Nhài choáng váng trước cái tát của mẹ chồng. Hai hàng nước mắt lăn dài, bỗng cụ Sóc mếu máo. Bà nội, sao bà lại đánh mẹ? Bà Tâm quát lên. Ai là bà nội mày? Cái loại con hoang như mày, không có cửa vào nhà tao. Cút hết cho tao. Cụ Sóc khóc ré lên. Chưa bao giờ cậu bé thấy bà nội giận dữ như vậy, nên mặt cậu bé tái mét, ôm chặt lấy mẹ. Nhài nấc lên. Mẹ, con xin mẹ mà. Cụ Sóc còn nhỏ, mẹ đừng làm tổn thương thằng bé. Bà Tâm lại càng lớn giọng. Kệ mẹ chúng mày, không phải rồng rõ nhà tao, việc quái gì tao phải xót. Lúc này nỗi uất ức dâng trào, thương con thương cả chính mình. Nhài không chịu nổi nữa, cô gạt mắt nhìn thẳng vào bà Tâm. Mẹ, tại sao mẹ không hỏi con trai mẹ? Cụ Sóc do đâu mà có mặt trên đời? Mẹ cũng là phận phụ nữ, sao mẹ không nghĩ rằng có thể tại người đàn ông chứ? Bà Tâm định giơ cái tát thẳng vào mặt Nhài. Cô quay mặt tránh, nhưng không ngờ Việt lại lao tới để giữ tay mẹ. Mẹ, không phải là tại cô ấy. Tại con vô sinh không thể có con. Chính con bắt cô ấy phải ngủ với người khác để sinh ra Sóc. Bà Tâm chết sững. Mặt bà bỗng tái đi. Bà hạ tay xuống lảo đảo suýt ngã. Còn Nhài cô đứng đó. Nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai, nay lại bị ai đó lấy dao quét ra, đâm đi, đâm lại. Việt lúc này đang đỡ lấy tay bà Tâm. Anh tiếp tục nói. Việc này không liên quan đến Nhài. Và lại con ai mà chẳng được. Cũng như xin con nuôi, thì đấy con Hùng cũng chẳng gần gũi hơn sao. Miễn là gia đình vui vẻ là được mà mẹ. Lúc này bà Tâm cũng như nghĩ ra điều gì, bỗng gào lên. Trời ạ, mày đang viết chuyện ngôn tình hả con? Mày không nghĩ đến điều tiếng xung quanh, đến sĩ diện sao? Làm gì có chuyện mày bảo nó ngủ với ai thì nó cũng ngủ theo. Nó có phải là cái máy đâu. Nó với thằng Hùng có tư tình với nhau, mày có hiểu không? Việt vẫn giữ nét mặt bình thản. Cô ấy không có. Là con cho thuốc kích dục vào nước, lừa cả hai người uống, rồi khóa họ lại. Bà Tâm sững người, nhưng chỉ một giây sau đó, bà lại nhẹ giọng. Mày mê lú nó nên lừa mẹ cô đúng không? Kích dục là cái gì chứ? Việt điềm tĩnh. Đó là loại kích thích ham muốn tình dục của con người. Mẹ đừng trách Nhài, không phải lỗi của cô ấy đâu. Sĩ diện gì tầm này nữa, khi gia đình anh đang đứng ở trên bờ vực thẳm, nhưng bà Tâm vẫn không buông tha cho Nhài. Mày không biết kiềm chế à? Căn bản là chúng mày mê nhau có đúng không? Loại đĩ điếm, cút ra khỏi nhà tao ngay. Việt quát lớn. Mẹ thôi đi, không phải là tại cô ấy. Nếu mẹ đuổi mẹ con cô ấy đi, thì con cũng sẽ đi. Bà Tâm gào lên. Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Nuôi con khôn lớn, cưới vợ cho nó, vợ nó theo trai mà nó còn bỏ cả tôi đây này. Vừa nói, bà vừa đấm ngực thùm thụp một cách đau đớn. Bố Việt nãy giờ im lặng bỗng quát đây. Bà im ngay đi. Bà hay ho lắm sao mà còn nói nó. Bà nghĩ tôi không biết. Thằng Việt cũng chẳng phải là con tôi sao. Bà Tâm sững sờ, rồi mặt bỗng tái mét đi. Mãi một lúc sau bà mới lắp bắp. Ông nói sao? Bố Việt cỡ cặp kính ra và ôn tồn nói. Tôi bị khiếm khuyết tinh hoàn từ nhỏ. Cả gia đình tôi đều biết tôi không thể có con. Ngày đó tôi yêu bà, nhưng vì mặc cảm, nào dám đến tiến hôn nhân. Vậy mà bà lại nặng nặc muốn cưới tôi. Dù tôi đã nói là không muốn làm đời bà đau khổ. Tuy nhiên bà lại bảo vì tình yêu có thể chấp nhận hết được. Điều đó khiến tôi và cả cái gia đình này đều xúc động và cảm kích bà. Bà vẫn luôn động viên tôi rằng cuộc sống đôi khi có những điều kỳ diệu. Và tôi tin rằng tình yêu của bà chính là điều kỳ diệu nhất với tôi rồi. Mọi ký ức bỗng chốc ùa về trong lòng người đàn ông đã từng là một người lính bộ đội Cụ Hồ. Đôi mắt ông đã đỏ hoe nhưng vẫn kìm nén mà nói. Ngày ấy, tôi đã nghĩ là mình may mắn. Vậy mà bà lừa tôi, bà lừa cả gia đình tôi. Thực ra khi tới tôi bà đã mang bầu. Trong cái đêm tân hôn thiêng liêng đó, tôi đã vô cùng nâng niu trân trọng bà. Nhưng bà đã lén cắt đầu ngón tay rỉ máu ra ga giường. Bà tưởng tôi say nên tôi không biết ư. Tôi nào dám uống rượu vì sợ bà tủi thân trong đêm đầu tiên ở nhà chồng. Khi thằng Việt được sinh ra, tôi biết rõ nó là con của lão Việt ở xóm trên. Bởi sau đêm đầu tiên làm chồng ấy, tôi đã nhiều lần thấy bà gặp gỡ lão ta. Bà yêu lão đấy, trao thân cho lão, nhưng lão lại ruồng bỏ bà. Bà lấy tôi chẳng qua là tìm người hợp pháp hóa cái thai trong bụng bà thôi. Bà Tâm nấc lên. Xin ông đừng nói nữa. Nhưng người chồng đáng thương lắc đầu rồi nói tiếp. Hôm nay để tôi nói cho bằng hết. Nói cho bà hiểu cái sai của bà. Người ta chấp nhận được sao bà lại chỉ trích con sâu. Vì không quên được người tình cũ, nên bà đặt tên cho nó là Quốc Việt. Giống tên cha đẻ nó, chỉ khác họ mà thôi. Gia đình tôi biết cả chứ. Nó có nét gì giống hai bên nội ngoại đâu. Nhưng bố mẹ tôi nào có nửa lời gì vào bà. Chỉ vì muốn nhà cửa êm ấm. Bà Tâm khóc nức nở. Tay ôm ngực vịn ghế mà ngồi xuống. Bà không ngờ cái bí mật động trời. Bà đã dự kín bao lâu nay. Tưởng sẽ theo bà xuống mồ. Nhưng cuối cùng cũng bị phanh phui. Ông Việt đã mất từ lâu. Bà nghĩ rằng dại dột trao thân cho người đàn ông đã phản bội bà. Đi theo một cô gái trẻ đẹp và giàu có hơn là sai lầm lớn nhất đời bà. Sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Vậy mà giờ đây, đứng trước người chồng đã nín nhịn bao nhiêu năm, trước mặt con cái bà xấu hổ đau đớn vô cùng, chồng bà vẫn tiếp tục dòng hồi ức. Tôi đã định im lặng suốt đời để giữ thể diện cho bà. Nhưng bà quá quắt với dâu con quá. Bà nghĩ lại xem, ngày ấy bố mẹ tôi đối xử với mẹ con bà như thế nào? Giờ bà đối xử với mẹ con nó ra sao? Tôi cứ nghĩ, bà nhất thời hồ đồ, nên vẫn cho bà cơ hội sửa đổi, vì bà cũng lâm vào cảnh như nó. Ai ngờ bà ghê gớm không chịu nổi. Bà lừa cả gia đình tôi, cả dòng họ Phạm. Còn con Nhài, nó bị ép cơ mà. Cả Việt và Nhài nãy giờ sững sờ nhìn bố mẹ lời qua tiếng lại. Nghe lời giải bày của bố Việt mà thấy thương ông và cũng kính phục ông vô cùng. Không ngờ bình thường ông ít nói như thế. Vậy mà đằng sau cái vẻ ngượng ngùng ấy là cả một tấm lòng nhân ái vị tha. Ông chấp nhận mình là kẻ bị lừa, nuôi con người khác như con mình và nín nhịn bao nhiêu năm. Dù không phải là con ruột, nhưng lòng Nhài lúc nào cũng dấy lên một cảm xúc xót xa. Còn Việt mãi một lúc sau mới nghẹn ngào. Bố, vậy ông Việt... Người cha già kẽ lau giọt nước mắt đã rỉ xuống từ khóe miệng bao giờ. Ông ấy mất khi còn mới 10 tuổi. Việt lúc này cũng không cầm nổi nước mắt nữa. Bố sẽ luôn là bố đẻ của con. Con không ngờ bố biết rõ sự thật mà vẫn luôn đối xử tốt với mẹ con. Ông vỗ vai Việt. Vì bố sợ hai mẹ con tổn thương. Bố luôn nghĩ rằng việc lấy bố đã là một thiệt thòi của mẹ con. Con cũng vậy, đừng làm vợ con đau khổ nữa. Hai đứa thấy ở nhà không thoải mái thì đi đâu đó một thời gian đi. Thôi bố mệt rồi, bố đi ngủ đây. Bà Tâm vẫn khóc, Nhài thì vẫn chưa hết bàng hoàng xúc động. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô nhất thời chưa kịp tiếp thu. Một hồi sau tâm trạng bình ổn hơn, cô đưa cô sóc cho Việt bế rồi xuống nấu bữa tối. Tối hôm ấy bố Việt không dậy ăn cơm, phòng ông vẫn đóng cửa từ chiều đến giờ. Bà Tâm không dám vào, thức ăn dọn ra bàn, mọi người uể oải ngồi ăn. Nhài liền đi lại gõ cửa phòng, mời bố chồng dậy ăn cơm, nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Bình thường chưa bao giờ như thế cả. Dự cảm chẳng lành, Nhài khẽ mở cửa bước vào trong. Căn phòng tối om, vội tìm công tắc bật điện. Đèn được bật sáng lên, Nhài bỗng sững sờ. Bố chồng nằm lặng lẽ trên giường nhưng bất động. Nhài vội chạy ra ngoài lay ông. Tuy nhiên đôi mắt ông nhắm nghiền vào không bao giờ mở ra nữa. Lần thứ hai trong đời, cô chứng kiến cảnh người thân yêu rời xa mình mà bất lực. Nỗi đau mất mẹ khi 10 tuổi lúc này bỗng ùa về như sát muối. Nhài đứng lặng như một tảng đá, đến một lúc sau mới kêu lên nổi tiếng. Mẹ ơi! Anh ơi! Nghe tiếng gọi thất thanh của Nhài, bà Tâm và Việt vội vàng lao vào. Nhài đang quỳ bên giường khóc nức nở. Bố! Bố đi rồi! Việt đứng sững như trời trồng. Bà Tâm thì lao tới, xô Nhài sang một bên. Bà lay chồng nhưng ông không mở mắt ra nhìn bà nữa. Không cười với bà như mọi hôm nữa. Ông nhắm nghiền mắt một cách thật bình yên. Bà Tâm bỗng hét lớn. Không! Ông mở mắt ra nhìn tôi đi. Ông bực thì dậy đánh chửi tôi cũng được mà. Ông đừng rời xa tôi. Tôi xin ông. Tôi sai rồi. Tôi xin ông đấy. Lúc này bà mới hiểu những nỗi đau mà ông phải gánh chịu bao năm qua. Chắc ông phải chịu nhiều điều tiếng lắm. Nhưng ông vẫn lặng thinh, vẫn chăm sóc yêu thương bà. Vậy mà bà lại đi gặp gỡ, nhớ nhung người đàn ông khác. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người vợ đầu gối tay ấp lại không yêu mình, có con với người khác mà lừa dối cả gia đình mình. Còn gì đau hơn khi nuôi con của người khác mà vẫn phải nhắm mắt làm ngơ. Ông đã mệt rồi, đủ mệt mỏi lắm rồi, ông cần nghỉ ngơi. Nghĩ vậy nhưng lòng bà đau lắm. Giá bà biết thân biết phận, giá bà nhận ra tình yêu của ông và gia đình ông để sống đúng chừng mực. Nhưng ở đời đâu có chỗ cho từ giá như. Bà bỗng thấy đầu óc quay cuồng rồi tối sầm lại. Lúc bà Tâm tỉnh dậy cũng đã gần nửa đêm. Những giọt nước từ chai dịch truyền chậm chậm chảy vào người bà, tự như nước mắt đang ứa ra trên khuôn mặt đã có dấu vết thời gian của bà. Tim bà đang rỉ máu, đau đến nỗi không thở nổi. Vị bác sĩ bước vào nhìn bà đầy thương cảm. Thôi, ông nhà đã ra đi nhẹ nhàng, bà cũng đừng đau buồn quá. Phải vui vẻ để ông được siêu thoát chứ. Họ đâu biết, nỗi đau của bà còn lớn hơn cả nỗi mất mát kia. Từ nay, mỗi sáng không có ai cùng bà dậy tập thể dục, không có ai nhặt rau cùng bà nấu cơm. Tối tối không có ai trò chuyện cùng bà. Bà may mắn có được ông, mà lại không biết nắm giữ để ông uất ức mà phải rời xa bà. Đến nửa đêm bà Tâm được đưa về nhà. Bà đau đớn nhìn di ảnh của ông trên bàn thờ đầy khói hương. Ông nằm đó lặng lẽ, không cười nói, chỉ có vẻ hiền từ hiện rõ từ trên khuôn mặt phúc hậu già nua là không thay đổi. Tìm bà như có ai đó bóp chặt, rồi như ai đó lấy dao đâm đi đâm lại, không biết rõ bao nhiêu lần, đau đến khắc khoải ruột gan. Việt cũng ngồi thẫn thờ. Anh chưa thể tin được người cha hiền lành đã không còn nữa. Dù ông không phải là cha ruột của anh, nhưng với anh, ông là người bố tốt hơn tất thảy. Từ ngày còn bé thơ, ông đã dạy anh biết yêu thương, biết sống nghị lực. Bố đã dạy anh từ những điều nhỏ nhặt đến những bài học lớn lao. Kể cả khi ông gần xa anh, bài học về sự hy sinh vì tình yêu cũng được ông nhắc nhở. Chỉ có điều, khi anh nhận ra được tấm lòng ấy, thì ông đã không còn nữa. Ở một góc khác, sau khi cho cô sóc ngủ, Nhài cùng mấy cô bác đằng nội, cả dì ngát nữa, đang chuẩn bị tang phục cho mọi người. Hai mắt sưng húp, Nhài vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện. Bố chồng cô quá hiền lành, nhưng cô không ngờ ông lại phải chịu một nỗi đau đớn đến thế. Ngày hôm sau, Ông được đưa ra nghĩa trang cạnh cánh đồng lớn, nơi đọng lại nỗi đau cho bao nhiêu con người. Người đã không còn, nhưng nỗi đau thì sẽ còn mãi. Mấy mẹ con nhại ai cũng thất thần, phần vì ngỡ ngàng, phần vì đau đớn quá lớn lao. Từ ngày chồng mất, bà Tâm ít nói hẳn. Vợ chồng nhại cũng nghĩ bà không chỉ thấy mất mát mà còn cả sự xấu hổ và ăn năn về mọi chuyện. Dù đau đớn, nhưng vợ chồng cô nghĩ rằng có thể sự ra đi của bố đã khiến mẹ thay đổi. Tuy nhiên hôm ấy, sau lễ 100 ngày của bố chồng nhại, bà Tâm bỗng gọi hai vợ chồng cô vào phòng. Vừa ngồi xuống, bà nhìn Việt và nhại với con mắt mệt mỏi, rồi buông một câu. Hai đứa, ly hôn đi. Vợ chồng nhại sững sờ nhìn bà Tâm. Cả hai đều không nghĩ rằng sau chuyện đồng trời ấy, bà vẫn không thay đổi. Nhưng hóa ra bạn vẫn không thể quên được chuyện này. Việt ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới thốt lên. Mẹ, tại sao mẹ lại? Con tưởng là... Bà Tâm nhìn Việt. Mày tưởng gì? Nếu không có chuyện con nhảy, thì bố mày có uất ức đến mức đột tử không? Việt lớn tiếng. Mẹ vô lý nó vừa thôi. Còn tưởng chuyện bố nói trước khi mất đã khiến mẹ thay đổi tâm tính. Vậy mà có vẻ như sự ra đi của bố đã trở nên vô nghĩa rồi. Bà Tâm quát lên. Cầm miệng. Chuyện của tao không liên quan đến vợ chồng mày. Tao có lỗi với ông ấy, nhưng đó là việc xảy ra trước khi cưới. Còn con nhài, cưới chồng mấy năm rồi vẫn tơ tưởng đến trai khóa vợ. Tao không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩa tử là nghĩa thật. Tao nín nhịn cho qua 3 tháng 10 ngày, để ông ấy yên mồ mà đẹp. Để con nhài làm trọn phận sâu con. Vậy là bao dung với mẹ con nó lắm rồi. Giờ hai đứa bay giải quyết luôn cho mẹ. Nghe ra lời ra lệnh ấy, Việt tức giận. Mẹ không hiểu, hay là mẹ cố tình không hiểu thế? Có phải lỗi của cô ấy đâu, là con ép cô ấy mà. Nếu mà nhài có lỗi, thì chả phải sau khi lấy bố, mẹ cũng đã gặp gỡ ông ấy, nên bố mới biết chuyện sao. Còn nhài, sau khi làm vợ con, cô ấy đã trao đời con gái cho con mà. Câu nói thể hiện rõ sự kiên mệt của con trai, khiến bà Tâm đau đớn. Việt nhắc cho bà nhớ về lỗi lầm của mình. Hai tiếng ông ấy đã vạch rõ quan điểm rằng với Việt, ai mới là bố thực thụ. Nhưng bà không chấp nhận, không chỉ vì cái ý nghĩ nhài ngoại tình, mà còn bởi bà không muốn bi kịch tương tự xảy ra với con trai mình. Có thể bây giờ Việt còn yêu, nên chưa đau đớn khi nhìn cô sóc, nhưng cái gì cũng có giới hạn riêng của nó. Rồi đến một lúc nào đó, Việt cũng sẽ như chồng bà mà thôi. Bà không dám nghĩ đến cái cảnh con uất ức mà chết. Vì thế, thả bắt đôi trẻ quyết sớm còn hơn nỗi đau kéo dài. Có thể người ta nghĩ bà ác tâm, nhưng bà không bao giờ muốn đứa con trai bà rất ruột đẻ ra phải chịu đựng như chồng bà. Bà lạnh lùng nói. Ly hôn này, không nói nhiều nữa. Biết không thể nói lại bà, Việt chỉ đáp lại một câu. Còn không đồng ý đâu. Rồi anh kéo tay nhài, lúc này đang ôm cô sóc nói tiếp. Con cũng nhắc lại lời bố. Nếu mẹ không thoải mái khi nhìn thấy vợ chồng con, thì chúng con sẽ dọn ra ngoài ở. Bà Tâm chưa kịp phản ứng thì nhài đã rút tay ra khỏi người Việt, rụt rè nói. Thôi, bố mới mất, chúng ta nên ở lại với mẹ. Để mẹ một mình em không yên tâm đâu. Việt gật đầu. Anh cũng nghĩ như nhài. Có thể mẹ anh vẫn còn sốc sau sự ra đi của bố nên nhất thời nghĩ chưa thông. Vì vậy dù thương mẹ con nhài nhưng Việt vẫn đồng ý ở lại. Nhưng những ngày sau đó mọi việc vẫn diễn ra trong lặng lẽ. Việt đi làm tối ngày, nhiều hôm còn không ăn cơm tối. Có hôm anh còn ở lại ký ốt luôn. Nhài và bà Tâm hầu như cả ngày không nói chuyện với nhau câu nào cả. Cô sóc thấy vậy liền quấn lấy bà nội. Bà nội ơi, bà nội nhớ ông có phải không ạ? Con sóc đây mà, bà đừng buồn nữa nha. Bà Tâm nhìn cô sóc, khuôn mặt bầu bĩnh thơ dại của thằng bé, lại khiến bà nghĩ đến chuyện của nhài của mình. Bà thở dài đẩy thằng bé ra xa, lạnh lùng nói. Sóc đi ra cho bà nghỉ đi. Cô sóc ngơ ngác nhìn bà, đúng lúc đó thì nhài dịu dàng lên tiếng. Sóc ngoan, lại đây giúp mẹ nấu cơm nào, để cho bà nội nghỉ ngơi con. Bà Tâm nhìn nhài một cách chán ghét. Chị nhài, chị cố tình níu kéo thằng Việt có đúng không? Chị có thấy bố chồng chị nhắm mắt trong uất ức không? Chị muốn điều đó xảy ra với thằng Việt sao? Nhài sững sờ. Hóa ra bà Tâm sợ Việt cũng đột tử giống như chồng bà nếu cứ cố chịu đựng. Không biết là lý do để bà nhổ cái gai trong mắt bà hay là bà quá lo xa. Nhài ôm chặt cô sóc, bình tĩnh đáp. Mẹ, Hôm nay anh Việt không có nhà, nên con cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Con không hiểu mẹ có điều gì chẳng vừa ý, nhưng năm lần bảy lượt mẹ muốn chúng con chia tay. Mẹ cũng đã từng bị phản đối, chẳng lẽ mẹ không muốn con trai mình hạnh phúc hay sao? Bà Tâm trừng mắt. Cô đã không muốn tôi làm tổn thương thằng bé, thì cô nên hiểu tôi cũng là phụ nữ, không lấy được người mình yêu, nhưng lại lấy được người thương yêu mình, đó là cái phúc của tôi. Thằng Việt nó cũng yêu cô, đó là phúc lớn của cô, nhưng tôi không muốn bi kịch xảy ra trong cái nhà này. Nếu cô thương nó, thì cô nên nghĩ cho nó chứ. Mà từ ngày cô về làm dâu cái nhà này, tôi chưa thấy chuyện gì vui vẻ hạnh phúc, chỉ toàn là điều xui xẻo thôi. Cô cứ như cái sao chổi ấy. Lúc này, Nhài như uất nghẹn. Con không hiểu sao mẹ lại ác cảm với con. Trước đây mẹ bảo là do con không biết đẻ. Bây giờ mẹ rõ ràng mọi chuyện mà vẫn không thay đổi cái nhìn về con. Giờ con sẽ chờ anh Việt về quyết định. Đúng lúc đó, tiếng xe máy chạy vào sân. Việt bước vào nhìn thấy Nhài và bà Tâm đang mặt đối mặt. Việt thở hắt ra một tiếng. Có chuyện gì sao? Nhài lên tiếng trước. Anh Việt, rõ ràng anh đã dựng lên mọi chuyện để có con. Giờ mẹ vẫn bắt chúng ta chia tay. Mẹ sợ anh rồi sẽ uất ức như bố. Em đang chờ anh về để làm rõ ràng mọi chuyện đây. Việt hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Nhài. Giờ này cô luôn cam chịu. Hôm nay cô dường như đã không chịu đựng nổi nữa. Tuy nhiên sự thẳng thắn ấy khiến Việt có chút không quen. Anh thở dài. Nhài còn chưa đủ chuyện hay sao mà hai người còn làm loạn lên thế? Để anh yên có được không? Trong khi Nhài đang ngơ ngác về câu nói ấy, thì Việt đã quay ra cửa, lên xe và lao đi thẳng. Tối đó Việt không về nhà. Nhài thật sự không hiểu vì sao công việc của anh dạo này lại bận đến thế. Tuy nhiên từ ngày cô Sóc xảy ra chuyện rồi bố Việt mất, Nhài không có việc làm nên cũng không dám thắc mắc. Thực ra cô vẫn còn một ít vốn lúc trước buôn bán, nhưng Nhài để dành cho cô Sóc. Sau chuyện của con, sau những gì bà Tâm bắt ép, Nhài bắt đầu lo sợ cho tương lai của hai mẹ con. Nhài không biết Việt có đủ bản lĩnh để cùng mẹ con cô vượt qua những chuyện này hay không. Nỗi lo sợ mơ hồ càng ngày càng trở nên rõ nét. Nhưng giờ đây, mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào Việt, nên cô không dám hỏi về công việc của anh. Cô sợ anh căng thẳng nhiều chuyện rồi vợ chồng bất hòa. Cả ngày hôm đó, Nhài không tập trung vào việc gì được. Cô nấu canh quên bỏ gia vị, tắm cho con lại quên chuẩn bị quần áo. Nhìn thấy cô ngơ ngẩn như vậy, bà Tâm lại càng bực bội hơn. Chị làm cái gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác thế hả? Chị không biết nấu thì mở miệng nói với môi một tiếng. Canh không ra canh, cá chẳng ra cá. Chị ghét bỏ gì tôi thì chị cứ nói thẳng ra. Không phải hành nhau cái kiểu này đâu. Nhài bối rối. Mẹ, con xin lỗi. Tại hôm nay con hơi mệt nên... Bà Tâm gào lên. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có ngữ con dâu như cô. Bị bà Tâm mắng như tát nước, nhưng Nhài im lặng. Lần này quả thật là cô sai. Lâu nay cô luôn nấu nướng cẩn thận. Không hiểu sao hôm nay lại thấy lòng dạ bồn chồn, rồi đứng ngồi không yên. Nhài vội đứng dậy. Để con nấu món khác cho mẹ ăn ạ. Mẹ chờ con một chút. Bà Tâm thản nhiên đổ luôn bát canh vào nồi cá kho rồi mỉa mai. Những loại này nấu cho lợn ăn, người không nuốt nổi đâu. Thôi, tôi không có phước ăn đồ chị nấu nữa. Tôi đi ăn bún vậy. Nói rồi bà cầm túi rời đi. Hai dòng nước mắt vô thức lăn dài. Nhài đành phải đổ hết thức ăn, cho cô Sóc ăn nốt phần cháo, rồi pha tạm một bát mì tôm ăn lót dạ. Cô sợ Việt về sẽ đói, nên vội soạn tin nhắn. Anh về ăn cơm chứ à? Rồi cô ôm điện thoại ngồi chờ. Trái với sự mong đợi của cô, gần 30 phút sau, lúc Nhài định đứng dậy đi làm thức ăn cho Việt, thì có thông báo tin nhắn của Việt rằng anh đang bận, không về ăn cơm. Nhài bỗng thấy hụt hẫng. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình nhỏ của cô. Việt, chỗ dựa duy nhất của mẹ con cô trong cái nhà này, dường như đang bị lung lay. Nhài bỗng cảm thấy nỗi bất an về tương lai mù mịt của mẹ con cô đang dâng lên. Chưa bao giờ, Việt lại nói năng lạnh lùng như thế. Cô liền đáp lại tin nhắn. Dạ, em biết rồi. Anh nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nhé. Việt không trả lời. Nhài dọn dẹp rồi cho con đi ngủ. Đêm ấy, hơn 11 giờ anh mới về, trong người nồng nặc mùi rượu. Nhài đỡ Việt vào nhà. Mùa đông lạnh mà mặt anh nóng bừng, mắt đỏ ngầu vì rượu. Nhài bế cô Sóc nằm sát vào trong để Việt được thoải mái. Cô cởi giày áo khoác và thắt lưng cho chồng. Đang định lấy khăn lau cho anh thì bỗng nhiên Việt kéo Ngài ngồi xuống rồi ôm kỳ với cô. Đã lâu không gần gũi, Ngài bỗng trở nên bối rối, hai má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net